Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 110, cùng mỹ nữ đại lão mưu đồ bí mật. Cái này là một gian xa hoa gian phòng, trên ghế salon, một cái hơn 50 tuổi lão đầu nhắm mắt chợp mắt. Sau lưng một cái chỉ mặc khăn tắm cô gái xinh đẹp, đang dùng một đôi yếu đuối không xương tay nhỏ. Nhẹ nhàng cho lão giả án niết bả vai, đương đương, tiếng đập cửa truyền đến, rất gấp gáp, tiến vào, lão giả nhẹ giọng mở miệng, đi vào cửa một cái nam tử áo đen, bước nhanh đi đến trước mặt lão giả, gấp giọng nói ra, hổ gia, quân ca bị giết, chính tại chợp mắt hổ gia bỗng nhiên mở ra hai mắt, bộc phát ra u lãnh bảo mang, người nào giết? Nam tử áo đen cúi đầu xuống, nghe dưới tay hắn nói, là bị một tiểu đệ giết chết, nhưng là chủ mưu lại là một cái học sinh, nguyên nhân là quân ca đánh hắn một cái bạn cùng phòng, cho nên mới tới tìm cừu. Phế vật, hổ gia bỗng nhiên đập một chút ghế sofa lan can. Lãnh quát, liền một cái học sinh đều đối phó không? Các ngươi làm gì ăn? Nam tử áo đen dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, run giọng nói, hổ gia, ta cái này triệu tập nhân thủ, đem người học sinh kia cho ngài bắt tới, mặc cho ngài xử trí, chờ chút, chấm ngoặc kép, hổ gia bỗng nhiên trầm mặc xuống, qua một hồi, nhàn nhạt nói, chuyện này có chút kỳ quặc, ta còn thực sự không tin một cái nho nhỏ học sinh dám giết Lý Hữu Quân. Ngươi đi điều tra một chút, có phải hay không sau lưng có người giật dây? Là, hổ gia, nam tử áo đen liền vội vàng gật đầu. Đúng, thanh lang hiện tại ở đâu đây? Lang ca trên mặt đất dưới sàn boxing, chuẩn bị đánh lôi đài. Nói đến thanh lang hai chữ thời điểm, nam tử áo đen ánh mắt chỗ sâu không tự giác mang lên một tầng sợ hãi cùng tôn kính. Hổ gia gật gật đầu, đánh xong đánh sau, để hắn nhanh chóng tìm gặp ta. Vâng, ngoặc kép, Hải Thượng Thiên Sử, quán ba. Tần Dương đứng tại cửa quán ba, vỗ vỗ tiểu la lị đầu. Một hồi ngươi liền đi theo ta đằng sau, đừng nghịch ngợm gây sự. Biết không, tiểu la lị tựa hồ bị đối phương vỗ đầu rất bất mãn. Xử lý bản thân tóc ngắn. Đi đến một bên giữ im lặng, nha đầu này, Tần Dương lắc đầu, đi vào quán bar, bởi vì là ban ngày, trong quán rượu chưa có người tại, chỉ có mấy cái tiểu lưu manh đánh bài tán gẫu. Bên trong một cái smart tạo hình tiểu lưu manh nhìn thấy Tần Dương tiến đến, run một cái, dọa đến vội vàng đem trong tay bài buông xuống, hấp tấp chạy tới, Tần thiếu gia, hoan nghênh quang lâm. Tần Dương thản nhiên nói, đem Diệp Huyền Băng cho ta kêu đến. Tốt, Tần thiếu gia ngài chờ một lát, ta ngay lập tức đi gọi băng tỷ. Smart tiểu lưu manh không dám trễ nãi, mau tới lầu đi tìm Diệp Huyền Băng. Thảo, cái này ai a? Như vậy chảnh, đánh bài mấy cái lưu manh bên trong. Một cái mới tới lục mau trừng tròng mắt, khó hiểu nói. Bên cạnh một cái cổ có gai thanh lưu manh vội vàng đâm một chút đối phương cánh tay. Nhỏ giọng nói ra, đừng tìm chết, vị kia ra có thể là rất lợi hại. Lần trước chúng ta mười mấy người tại cửa quán ba vây công hắn. Sửng sốt không đến một phút liền đều bị thả lật. Dựa vào, thổi a, mười mấy người, một phút, lục mau hiển nhiên không tin. Hắc hắc. Ta cho ngươi thêm thấu điểm ngọn nguồn, miễn cho tiểu tử ngươi không biết sống chết đi trêu chọc hắn. Hình xăm lưu manh cười hắc hắc, hạ giọng, hắn cùng Diệp Quốc Hoa đánh một trầu, hai người cơ hồ là ngang tay. Tê, lục mau đổ hút một ngụm hơi lạnh, Diệp Quốc Hoa khủng bố hắn là được chứng kiến. Sức chiến đấu tăng mạnh, trời sinh thần lực. Có thể đơn đấu 5 cái trở lên xuất ngũ lính đặc chủng. Năm đó dẫn theo một thanh khảm đao, đem một cái đại lão cùng hơn 20 thủ hạ truy sát 18 con phố. sửng sốt dọa đến cái kia đại lão cùng thủ hạ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cho nên, mới có nữ Trương Phi xưng hào. Tiểu tử này cùng Diệp tỷ có thể ngang tài ngang sức. Thực lực kia thật sự là không dám tưởng tượng. Lục Mao vừa là hâm mộ lại là sợ hãi. Rất nhanh, Diệp Huyền Băng từ trên lầu đi xuống. Vẫn như cũ là cái kia thân hồng sắc áo da. Đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Tản ra một cỗ thuộc về thành thục nữ nhân đặc biệt dụ hoặc khí tức. Nha, Tần đại thiếu gia đổi khẩu vị. Diệp Huyền Băng nhìn qua Tần Dương sau lưng tinh xảo như ngọc tiểu. La lị, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Kiều vừa cười vừa nói. Ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Tần Dương trực tiếp mở miệng. Nhìn thấy đối phương trên mặt ngưng trọng. Diệp Huyền Băng mày liễu hơi nhíu. Dự cảm đến đối phương muốn nói sự tình không đơn giản. Cũng không trêu chọc. Chỉ cách đó không xa một tòa phong bế bao xương. Đối với Tần Dương nói ra. Đi. Vào bên trong nói, băng giao, người tại chỗ này đợi lấy. Không cần loạn đi, Tần Dương đối với sau lưng tiểu La Lị phân phó một tiếng. Liền vào nhập bao xương. Trong bao xương, Diệp Huyền Băng pha một ly trà. Đưa tới Tần Dương trước mặt. Nói đi, chuyện gì? Tần Dương nhấp một miệng trà. Ngón trỏ trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy cái. Mở miệng nói ra, hổ ra. Ngươi hiểu bao nhiêu, hổ ra, Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì, ngươi trước tiên nói cho ta cái này nhân tình huống, Tần Dương ngữ khí bình thản, Diệp Huyền Băng khinh dựa vào ghế, trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng, hổ ra là Long Bình đường phố đại lão, tại chúng ta toàn bộ Đông Nhiễm khu, hắn liền là Long đầu lão đại. Chính là đặt ở Đông Thành Thị, cũng là xếp hàng trên nhân vật, ngươi cùng hắn so, thế nào? Tần Dương hỏi, ta, Diệp Huyền Băng cười khổ lắc đầu, như thế nói cho ngươi a, nếu như đem hắn so sánh một cái ác khuyển, cái kia ta liền là một con mèo, ta nghĩ khi dễ hắn, không có can đảm kia, hắn nếu khi dễ ta, ta lại chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Đương nhiên, nếu như hắn hổ ra thật bức cấp bách ta, ta Diệp Huyền Băng cũng không phải ăn chay, cùng lắm liều cho cá chết lưới rách. Diệp Huyền Băng khuôn mặt lau một tầng ngạo nghễ. Tần Dương gật gật đầu, trong lòng có đại khái tính ra, tự tiếu phi tiếu nói, băng tỷ, nếu như cứng rắn muốn ngươi đi cùng hổ ra liều một chút, ngươi có mấy thành phần thắng nắm chắc? Nghe được lời này, Diệp Huyền Băng đôi bàn tay trắng như phấn vô ý thức siết chặt. Thật lâu, nàng thở ngụm khi nói ra. Tần Dương, ngươi khả năng không biết, lăn lộn đến chúng ta này cấp độ. Nếu muốn đứng vững gót chân, liều liền là ai nắm đấm lợi hại. Ta Diệp Huyền Băng có thể tải trên con đường này xưng vương. Trừ tính toán bên ngoài. Muội muội ta Diệp Cúc Hoa là lớn nhất nhân tố trọng yếu. Bởi vì nàng có thể đánh, bởi vì nàng quyền đầu cứng, chỗ lấy chúng ta Diệp gia tỷ muội mới có cư trú chỗ. Người khác cũng không dám tùy tiện động chúng ta. Nếu không có ta muội muội, ta Diệp Huyền Băng sớm đã bị người khác ăn xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Cho nên, ngươi ý là hổ gia sở dĩ ngồi vững vàng Đông Nhiễm khu Long đầu là bởi vì ở bên cạnh hắn có một cái cùng muội muội của ngươi đồng dạng lợi hại nhân vật, đúng không? Tần Dương ánh mắt chợt tối chợt sự thật nhẹ nói đạo, không sai. Diệp Huyền Băng gật đầu. Hổ gia thủ hạ có ba cái người tài ba, một cái là danh xưng đánh không chết chó dại Lý Hữu Quân. Một người được xưng là giảo hoạt cáo, nói bậy, tinh thông tính toán, mà khác một cái, chính là thay hổ ra đánh xuống Giang Sơn. Thanh lang, thanh lang, Tần Dương nhíu mày, không sai, đây mới là lớn nhất trọng yếu nhân vật. Hổ ra có thể có hôm nay, cơ hồ hơn phân nửa công lao quy về thanh lang, người này rất lợi hại, chính là muội muội ta cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyền Băng nói ra, trong giọng nói mang theo một tơ tằm bất đắc dĩ cùng tôn kính. Thanh lang, Tần Dương vuốt ve chén trà, trên mặt nổi lên một tia không tên ý cười. Rất lâu, hắn thản nhiên nói, Thanh lang giao cho ta, ngươi đem cái kia hổ ra cho thu thập. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.